không biết Trương công có ý kiến gì. Nghĩa phụ ta thương nhà phu nhân không có nam nhân thành niên, chỉ cần phu nhân bồi thường cho người nhà Trương Tuệ, rồi tới trước lĩnh cữu của hắn khấu đầu dâng. Hương, chuyện này coi như qua, đó là còn để mặt cùng mạch quân đội, nếu không hôm nay đạp bằng Vân ra. Đám thái bảo đằng sau nhao nhao trở uy, trong thái độ bọn chúng có vẻ mong Tân Nguyệt từ chối để chúng có cớ vào Vân phủ hoành hành. Nghe nói nha hoàn Vân gia xinh đẹp hơn nhà khác, được nuôi trắng trẻo đầy đặn, cái nhà không có nam nhân chống đỡ thì có gì phải sợ. Tân Nguyệt gật đầu, bảo quản gia mang tới 50 lượng vàng, đặt trước ngựa Trương Thẩm Kỳ, nói: 50 lượng vàng này là đủ bồi thường rồi, giờ ngươi về đi, niệm tình ngươi không biết quy củ của Vân gia, lần này tha cho ngươi. Trương Thẩm Kỳ còn chưa nói đám thái bảo khác đã không chịu, chỉ mặt Tân Nguyệt mồm năm miệng 10 quát tháo, vũ khí cũng rút ra, tựa hồ chỉ cần hạ lệnh một tiếng, sẽ lập tức xông tới chém giết. Trương Thẩm Kỳ quay đầu lại quát, bảo vinh đệ của mình yên tĩnh trước, cười nói, hai nhà chúng ta đều là nhà huân quý, cũng đều thuộc quân đội, tìm quan văn phán đúng sai mất thể diện, chúng ta lấy quy củ trong quân quyết định, kẻ mạnh làm vua, chỉ cần nhà phu nhân tìm ra được gia tướng còn mạnh hơn huynh đệ nhà ta, bọn ta sẽ nhận thua, cúi đầu đem thi thể Trương Tuệ về, từ nay về sau không nhắc tới chuyện này nữa, nếu như nhà ta thắng, Vân gia lập tức nhường ra mục Trường Âm Sơn, thế nào? Vẻ vỡ lẽ hiện ra trên mặt Tân Nguyệt, quả nhiên không phải ra mặt vì người chết, một tên gia phó có cái bộ mặt đẹp, còn chưa đáng để Trương gia chống rong cờ mở đánh tới cửa, thì ra mục đích là mục Trường Thảo Nguyên. Tân Nguyệt mỉm cười, như ý ngươi mà làm, chúng ta thêm vào một điều, nếu như các ngươi chiến bại, cần thêm vào mỗi người một cái chân, yên tâm, Vân gia có không ít y hộ binh, sẽ cẩn thận cắt chân các ngươi, không để các ngươi mất mạng. Trương Thẩm Kỳ cực kỳ hoang mang, hắn không hiểu một phụ đạo nhân lấy đâu ra sự tự tin đó, còn dám đánh cược với mình, trong lòng nổi lên chút nghi hoặc. Hiện giờ không còn chút đường lui nào nữa, bất kể xấu hay tốt đều phải cắn răng tiến tới. Sự tự tin lớn nhất của Tân Nguyệt tới từ lời của trượng phu mình, võ lực của Đơn Ưng có thể tiến vào hàng ngũ cao thủ thiên hạ, đánh bại được hắn không quá 10 người, mà 10 người này quá nửa ở trong hoàng cung, số còn lại đều là lão tướng, Úy Trì Cung, Tần Quỳnh, Lý Tịnh, Đoạn Chí Huyền đều ở trong đó, chỉ không nghe thấy có Trương Lượng, cho nên vụ cá cược này nàng chẳng lo, Vân gia đã nín nhịn mấy năm rồi, do phu quân quá nổi trội kiệt xuất, nên luôn phải làm việc cẩn trọng, chỉ sợ sai một bước gây hậu quả khó lường. Hiện giờ không phải cố kỵ gì nữa, phu quân sống chết không rõ, chuyện này là cơ hội để Vân gia lập uy, mình là một phụ nhân, làm việc gì cũng có thể lượng thứ, gây chuyện lớn tới đâu cũng không làm hoàng gia kiêng kỵ. Đơn Ưng mặc áo xanh mũ nổi xuất hiện trước cửa, từ khi Vân Diệp mất tích, hắn phát động bằng hữu Lục Lâm Tứ Sơn Ngũ Nhạc thăm dò hộ mình, bản thân ở Vân gia đợi tin, từ hôm qua biết tin của Vân Diệp, hắn đã chuẩn bị một mình tới Nam Chiếu tìm Vân Diệp, đã chuẩn bị lên đường rồi thì xảy ra chuyện này. Vân Cửu dứt khoát không cho Đơn Ưng mặc y phục của bản thân ra ngoài, mà thay cho hắn trang phục của phó dịch, sau khi hỏi Đơn Ưng nắm chắc mấy phần, liền tìm trong nhà cây thương cũ nhất nát nhất, buộc vào nửa cái đuôi trâu, coi như tua thương. Hơn nữa còn đặt cho hắn một cái tên rất kêu, Vân Tam Thập Bát. Vân Tam Thập Bát vừa mới ra lò đứng trước cổng một phát liền bị tiếng cười nhạo báng nhấn chìm. Trương Thẩm Kỳ vì chiếm lấy lợi thế đạo đức, không ngại lấy danh thiếp của Trương Lượng, mời mấy tiểu thế gia ở kinh thành ra làm chứng, muốn đem chuyện này thành thiết án khiến Vân gia không thể nuốt lời. Cổng Vân phủ bị vây kín mít, trang hộ của Vân gia trang tay cầm cời phân, sẻng cuốc, từ bốn phương tám hướng tràn tới. Mắt tóe lửa, chỉ cần Tân Nguyệt hạ lệnh một tiếng, mười mấy vị thái bảo của Trương gia sẽ táng mạng ở Vân gia trang. Trương Thẩm Kỳ có hơi hoảng, tình hình nằm ngoài dự liệu của hắn, các trang hộ của Vân gia dám ra tay với chúng thật, nghĩa phụ vì tham mục Trường nên tính sai rồi. Lúc đầu đám trang hộ kia tụ tập lại cũng không thèm để ý, quan hệ giữa địa chủ và điền hộ chưa bao giờ tốt đẹp, trang hộ cùng lắm lúc này đến xem náo nhiệt, nói không chừng còn có kẻ đục nước béo cò, dậu đổ bìm leo, đến khi mình có vào phủ phá phách rồi đổ cho đám nông dân ngu xuẩn ấy là xong. Nhưng chuyện trước mắt khác hẳn, từ ông già đến đám phụ nữ trẻ nhỏ đều nhìn bọn chúng tóe lửa, như đang bảo vệ nhà của mình, đã tới cả nghìn người rồi. Đám phó dịch hắn dẫn tới túm tụng vào một chỗ, mặt nơm nớp lo sợ. Đám huynh đệ tuy mặt ra vẻ ngang tàng, nhưng hắn biết, tất cả đều chùn bước rồi. Đơn Ưng nói với 18 thái bảo của Trương gia: "Ta là Vân Tam Thập Bát, chuyên môn quét dọn trong nhà, thường ngày thích nhất là đánh nhau, luôn một mình đánh cả đám. Hôm nay phu nhân đã nói, muốn mỗi người các ngươi để lại một chân, vậy thì để lại đi, đừng lề mề." Cũng không đợi đám Trương Thẩm Kỳ có phản ứng gì, bản thân đã đánh trước. Trương Thẩm Kỳ cũng không phải hạng tầm thường, thấy từng đóa hoa thương lóe lên, quát lớn một tiếng chém bổ xuống một đao, đao hụt, lòng thầm kêu không xong, chuẩn bị né đi, nhưng phát hiện bóng đen xuất hiện bên cạnh, né không kịp nữa, đoạn đao trong tay trái đâm ra. Chỉ nghe phụt một tiếng, đoạn đao đâm vào thịt vẫn không ngăn được bóng đen kia tập kích, bóng đen đập mạnh lên người hắn, làm hắn ngã lăn xuống đất. Đợi hắn xoa cái đầu váng vất đứng lên mới phát hiện tên gia đinh đáng ghét kia đang đứng trước mặt mình. Vậy người mình vừa lấy đao đâm là ai? Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra lão nhị nhà mình, máu tươi tuôn ồng ộc từ miệng, bụng. Còn cắm thanh đao của mình, ánh mắt hãi hùng, đám huynh đệ choáng váng, không ai kịp nhận ra chuyện gì. Ngươi là ai? Đánh chết Trương Thẩm Kỳ cũng không tin người này là một phó dịch quét đất. Ta chỉ là một phó dịch. Tên là Vân Tam Thập Bát, thích đánh nhau, tiếc rằng các ngươi ngay cả chút dũng khí đối trận cũng không có, thậm chí dũng khí đánh hội đồng cũng không. Nếu như rảnh, ta rất muốn thử so tài với Trương Lượng, xem ai lợi hại hơn. Lão Tiền lúc này an bài thỏa đáng trong nhà xong, bất chấp hết, sai phó dịch mang dao cắt tới. Cứ hai lão binh từng lên chiến trường xong tới khiêng một tên thái bảo, đám thái bảo sao chống lại được đám lão binh dày dặn kinh nghiệm kia. Chưa kể xung quanh có không ít trang hộ ném đá ném gậy đánh hôi, chỉ thoáng cái đám phó dịch Trương gia đã bị các trang hộ đánh lăn đầy đất, còn 18 tên thái bảo bị lão binh bất kể sống chết đặt đùi xuống dưới đao, bày ra tư thế, chuẩn bị bắt đám thái bảo thực hiện vụ đánh cược. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Trương Thẩm Kỳ cuống lên, hắn cũng bị hai lai binh kéo quạt tay ra sáo ấn xuống đất, do dao cắt không đủ cho nên còn chưa tới lượt của hắn. Trương Lượng mặc dù xưng là có 400-500 đứa con, nhưng võ thái bảo chưa tới 100, còn lại là văn thái bảo, không được tích sự gì, chỉ mang danh Trương Lượng đi lừa gạt khắp nơi, đã sắp thành công hại của Trường An rồi. Nếu như mười mấy người này đều mất đi một chân, không cần nghĩ, sẽ bị Trương Lượng vứt bỏ ngay, sau này sống sẽ vô cùng thê thảm. Trương Lượng xưa nay không nuôi phế nhân, dù người đó có gọi ông ta bằng cha. Vân phu nhân, Trương Thẩm Kỳ nhận thua, xin phu nhân nể mặt cùng mạch quân đội, tha cho đám sâu bọ đáng thương đó, chỉ lấy chân mình ta được không? Ta mặc kệ, ta là một nữ nhân, không biết bên ngoài ra sao, nếu như dám nhắm vào Vân gia, vậy phải chuẩn bị trả giá đắt. Nếu như Vân gia ta thua, ngươi có tha cho đám phụ nữ trẻ nhỏ Vân gia không? Phu quân ta dạy ta, đánh rắn không chết, di họa 3 năm, cho nên ngươi chấp nhận số mệnh đi. Nghe phu nhân không hề có ý nương tay, đám lão binh hưng phấn, ấn dao cắt xuống, y hộ binh ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn bàn là thép nung đổ, chân vừa cắt xuống là bàn là ấn vào. Sau một tiếng kêu kinh thiên động địa, mùi thịt nướng lan khắp đám đông, không ít người lập tức nôn mửa. Các trang hộ vội đuổi hết phụ nữ trẻ nhỏ về. Tình hình khống chế được rồi, những cảnh tượng này không nên để bọn họ nhìn. Cảnh tượng máu me làm Tân Nguyệt mặt mày nhợt nhạt. Hít sâu một hơi, nói với mấy gia tộc nhỏ đến làm chứng, mở to mắt các ngươi lên, bọn chúng hôm nay chính là các ngươi ngày mai, muốn kiếm chỗ dựa thì kiếm cái chắc vào, không phải loại có thể cắt đi bất kỳ lúc nào thế này. Lão giả cầm đầu họ Lưu quỳ xuống đất không ngừng khấu đầu, phu nhân khai ân, không phải tự chúng tôi muốn tới, bọn chúng mang danh thiếp quốc công tới tìm, thực sự không dám không tới. Tân Nguyệt đã quyết định lợi dụng sự kiện này lập uy. Thả mang tiếng một phụ nhân ác độc chứ tuyệt không nhún nhường, nếu chẳng may phu quân không về nữa, mình phải trở nên kiên cường, trong nhà hơn 800 người dựa vào mình, sản nghiệp của phu quân để lại, bất kể kẻ nào nhắm vào, Tân Nguyệt cũng liều mạng với kẻ đó. Có người phóng ngựa tới, khí thế rất hung hãn, roi ngựa trên tay quất vun vút. Theo sau là một đám kỵ sĩ hung thần ác sát, Trang Hộ vội vàng né sang một bên nhường đường, người đi đầu từ trên ngựa nhảy xuống, nhìn thấy trên vải dầu bên cạnh đặt chỉnh tề 9 cái chân người, bên cạnh là 9 người mất chân, có kẻ gào thét, có kẻ khóc lóc, hình thành hai thái cực khác biệt với khuôn mặt hớn hở hưng phấn của các trang hộ xung quanh. Người tới là Trương Lượng, ông ta vốn trốn trong trang tử của mình đợi tin tức tốt lành, cứ nghĩ tới nhà mình sắp có thêm một mục trường cực lớn là thầm đắc ý, mỗi năm bò dê thôi đã là khoản tiền vô cùng rồi, ai ngờ có người mang tin dữ tới, đám thái bảo của ông ta không đánh nổi Phó Dịch Vân ra, hiện giờ đang bị người ta chặt chân. Đám đó mặc dù chỉ là chó trong cửa do mình nuôi, nhưng giờ bị người ta giết, cũng có chút thương cảm. Trương Thậm Kỳ đã bị đặt dưới dao cắt vội vàng hô cứu, nghĩa phụ cứu con, nghĩa phụ cứu con với. Lão Điền xuất thân đao phủ chẳng hề để ý, dùng sức ấn đao xuống, tức thì một tiếng rú thê thảm nữa lại vang lên, chân của Trương Thậm Kỳ lập tức đứt lìa. Trương Lượng không ngờ mình đã tới đây mà người Vân gia không hề nể mặt, nhưng không dám sai ra tướng đằng sau cứu người. Xuất thân quân nhân vừa tới nơi ông ta quan sát rồi, bỏ qua đám trang hồ ô hợp kia, đám người chưa thấy máu đó chỉ cần giết mấy kẻ là tan thôi. Đáng sợ là tên bờ tường Vân gia bố trí không ít cung thủ đang nhắm vào người, nhìn vị trí ẩn nấp là đủ hiểu kẻ dày dặn kinh nghiệm, không làm được gì, vừa nhục nhã vừa phẫn nộ chỉ mặt Tân Nguyệt quát, ngươi là con ác phụ. Tân Nguyệt đi tới theo quy củ thi lễ với Trương Lượng, sau đó nói, ta chỉ là một phụ đạo nhân gia, không biết cái gì gọi là nhân tình lý pháp, ta chỉ biết rằng, phu quân để lại tài phú cho hai mẹ con ta, ta sẽ giao nó hoàn chỉnh cho con mình, bất kể là ai muốn cướp, ta đều liều mạng, liều không được, chết cũng phải cắn hắn một miếng thịt. Trương Công, ông là lão thần của bệ hạ, là trưởng bối trong miệng phu quân ta, hôm nay lại làm việc hạ lưu vô sỉ này, dùng mỹ nam kế với tiểu thiếp đã có thai của phu quân ta, ông là thứ lão thần khốn kiếp gì, là trưởng bối khốn kiếp gì chứ? Ông lại dám nói ta là ác phụ, nếu như phu quân ta trở về, đánh tới cửa sẽ là phu quân ta, không phải là ông, phu quân ta chẳng qua đi phụng dưỡng trưởng bối thần tiên, các ngươi đã nóng lòng nhảy ra cướp đoạt gia sản của Vân gia, ngày mai ta sẽ diện thánh, hỏi xem tước vị phu quân ta dùng mạng đổi lấy có giữ được không, nếu như không được, ta sẽ dẫn nãi nãi, con trẻ trốn vào thâm sơn cùng cốc không ra nữa. Trương Lượng bất kể như thế nào cũng không hiểu một kế hoạch hay vì sao lại thành thế này, tên Phó Dịch Vân gia kia cầm một cái thương nát, mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu mình, như sẵn sàng đâm tới, ông ta phát hiện bất kể mình né tránh thế nào cũng không thoát được sự công kích của cây thương. Đó, sau lưng còn một lão thư sinh, không có bất kỳ động tác nào, chỉ đứng im đó khiến Trương Lượng tuyệt vọng phát hiện ra, nếu như lão bà của Vân Diệp muốn giết mình nhất định không còn đường sống. Lần trước có cảm giác này là mình chọc giận Ý Trì Cung, bị ôn ta xách hai chân lên khỏi mặt đất mới có, thời khắc ấy ông ta phát hiện Ý Trì Cung rất muốn giết mình, cho nên ông ta nhận ra Tân Nguyệt thực sự có ý muốn giết mình, nếu như mình không phải là quốc công. Hôm nay con dao cắt kia sẽ chém xuống chân mình. Bên tai vang lên tiếng thảm thiết. Đó là đám con nuôi của ông ta đang bị hành hình. Mỗi một tiếng kêu làm tim ông ra run lên một cái. Nữ nhân này thật tàn ác. Nữ nhân bình thường căn bản không chịu đựng nổi cảnh này. Tân Nguyệt sở dĩ không ngất xỉu là vì luôn miệng lẩm bẩm lời của Vân Diệp. Hoặc không làm, nếu làm phải làm tới cùng. Phu quân là người có học vấn nhất trên đời. Lời của chàng nhất định không sai. Phu quân là người thông minh nhất trên đời, lời của chàng nhất định không sai. Tân Nguyệt lặp đi lặp lại câu nói của Vân Diệp, muốn lấy sức mạnh từ trong đó, chỉ có thế nàng mới cưỡng ép được bản thân trấn tĩnh. Nam Mộ Nhật đi ra, nắm lấy tay Tân Nguyệt nói nhỏ, tỷ tỷ chưa từng sống trên thảo nguyên, nếu như tỷ tới thảo nguyên, nhìn thấy những đứa bé bị đông cứng trong mùa đông, tỷ sẽ biết không thể nương tay với kẻ địch của mình, nếu không bị tổn hại sẽ là chính chúng. Ta là bảo bối của chúng ta, là lão nãi nãi, đại nha, tiểu nha. Tỷ làm đúng, hiện giờ kẻ chết là địch, nếu không sẽ là chúng ta. Tân Nguyệt cuối cùng xem hết cuộc hành hình, mặt đanh lại nói với Trương Lượng, Trương Công, mai chúng ta lên Kim Điện, ta dù nhận 30 trượng cũng phải diện quân, chúng ta nói chuyện này ra nhẹ trước mặt bệ hạ. Giết một tên phó nhân tiện tịch của ông, cùng lắm là phạt 10 cân đồng, chẳng là cái gì cả. làm tàn phế một phó dịch, chẳng qua phạt 5 cân đồng, ta lập tức bảo quản gia trả tiền cho ông, Vân gia không nợ ai, bất kỳ ai cũng không nợ. Lão Tiền rất cơ trí đứng ra, lấy từ trong lòng một đĩnh vàng, dùng hai tay dâng lên trước mặt Trương Lượng. Vân quốc công, đây là 5 lượng vàng, đủ cân lượng, ngài bị chết 3 nhi tử, bị thương 16 nhi tử, đây là tiền Vân gia phải bồi thường. Theo luật đại đường, phu nhân nhà tiểu nhân có tước vị cho nên được giảm một nửa, xin quốc công thu lấy, thuận tiện viết cho giấy biên nhận. Trương Lượng bình tĩnh lại, nhiều năm lăn lộn quan trường, mặc dù mài mòn kiêu dũng của ông ta, nhưng gặp biến cố không kinh hãi thì vẫn miễn cưỡng làm được, lấy bút lông trên khay, viết vài chữ rồi vứt bút đi, phẩy tay với đám phó dịch ông ta mang tới. Những người đó liền vội vàng đem tất cả những tên thái bảo thiếu một chân lên xe. Trương Lượng nhìn đống chân xếp bên cạnh, do dự một lúc nói với Tân Nguyệt, số chân này trả lại cho bọn chúng đi, để tương lai bọn chúng được toàn thây. Không được, số chân này treo ở cửa trang, cho người ta xem, cảnh cáo kẻ khác. Tân Nguyệt không cho Trương Lượng chút cơ hội nào, phất tay áo, trang hộ chặn đường Trương Lượng liền tách ra một con đường để bọn họ đi. Mới đi được một đoạn, Trương Lượng đã quay đầu lại nói lớn, Vân Tân Thị, chuyện này chưa kết thúc đâu, ngày mai lão phu đợi ngươi trên kim điện. Đợi bọn họ đi xa rồi, Tân Nguyệt thi lễ với các hương thân tới tương trợ, nói lớn, đa tạ chư vị cao lân tới bảo hộ, Vân gia cảm kích bất tận. Các trang hộ thi lễ đủ các loại loạn lên, có người còn chỉ phía Trương gia chửi bới, chế nhạo. Phó dịch xách nước tới, dưới lên sàn đá hết lượt này tới lượt khác, vừa rồi mùi máu còn nồng nặc đã phai nhạt đi rất nhiều. Tân Nguyệt được Nam Mộ Nhật dìu về phòng ngủ, vừa mới khép cửa lại, Tân Nguyệt ghé vào ống nhổ nôn thốc nôn tháo, tựa hồ muốn nôn ra cả tim gan phèo phổi. Đó là trải nghiệm chỉ nam nhân mới nên có. Tân Nguyệt xưa nay được Vân Diệp bao bọc cực tốt, cuối cùng đã bước đi bước đầu tiên của một chủ mẫu, chỉ là bước đi này quá nhanh, quá mãnh liệt, quá tàn khốc. Nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, toàn thân co quắp lại, tiếng khóc lúc này mới bật ra, lập tức bị bản thân dùng tay bịt miệng, chỉ phát ra tiếng nức nở nho nhỏ. Nam Mộ Nhật ôm lấy Tân Nguyệt, không ngừng dùng tay vỗ về, hai tỷ muội ôm nhau ngồi trên mặt đất, rất lâu rất lâu, trong phòng tối dần, lại một ngày qua đi, chỉ là ban ngày sao quá dài. Thời gian chưa tới canh ba, Tân Nguyệt đã thức dậy, Nam Mộ Nhật cũng xoa đôi mắt lim dim ngồi dậy theo. Tân Nguyệt ấn Nam Mộ Nhật xuống giường, đắp chăn lên cho nàng, vỗ má nói, muội có số hưởng phúc, khi phu quân ở nhà thương muội, thiên vị muội, khi không có phu quân thì ta chiếu cố muội, tóm lại cả đời sống dưới mái hiên, không cần trải mưa dầm gió, không cần ra ngoài chém giết, thật tốt. Cho tới giờ ta mới biết trong lòng phu quân có bao nhiêu cay đắng, chàng suốt ngày từ sáng tới tối cười cười cợt cợt dỗ tỉ muội chúng ta vui, gả cho nam nhân như vậy là chúng ta tích đức từ kiếp trước. Trước kia ta còn cứ hay giận dỗi, làm muội ngay cả đêm tân hôn cũng không được hoàn chỉnh, tỉ tỉ nợ muội, sau này sẽ trả. Vân Diệp trước kia tảo chiều từ canh ba đã dậy, rửa ráy xong, ăn qua loa, Tân Nguyệt bế con cho bố một bữa, lúc này mới lên xe ngựa, được Ly Thạch tiên sinh tháp tùng, tới thẳng Trường An. Sự thực chứng minh, ở Trường An không giữ được bất kỳ bí mật nào. Tân Nguyệt xuống xe ở đường Chu Tước, đi bộ tới Hoàng Thành, có một đống quan viên đứng đợi xem kịch hay. Tuy vừa làm bộ quan cao rung rung, nhưng thi thoảng ánh mắt nhìn về phía Tân Nguyệt thì vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác trong đó không tài nào che giấu được. Tân Nguyệt cảm nhận được, vẫn ung dung bước tới. Tối qua Tần phu nhân, Úy Trì phu nhân đã tới thăm Tân Nguyệt, không lâu sau, ngay cả Hồng Phất nữ chưa bao giờ rời cửa phủ cũng tới. Sau khi tham quan xong chỗ Vân gia treo chân, Tần phu nhân, Úy Trì phu nhân luôn miệng niệm Phật. Chỉ có Hồng Phất nữ cười to, vỗ vai Tân Nguyệt nói, nữ tử chúng ta đôi khi phải tàn nhẫn, nếu không lão Tạc Thiên sẽ không cho chúng ta đường sống. Nha đầu, làm tốt lắm, nếu như ở nhà ta, ta sẽ đích thân chém đầu bọn chúng, chặt chân đã là cái gì. Tân Nguyệt biết lời Hồng Phất nữ không thể tin, vì phu quân từng nói với nàng, đầu óc Hồng Phất nữ không bình thường, chẳng biết bây giờ điên hay không điên. Lão Tần, Úy Trì cung tách đám quan viên đi tới. Chất tức phụ, nghe nói hôm qua ngươi chặt liền 18 cái chân. Giỏi lắm, cổng nhà ngươi có cần thêm một số chân nữa không? nếu cần lão phu tới nhà Trương Lượng chặt thêm mấy chục cái. Dù sao lão ta nhiều nhi tử, con mẹ nó tới 500 thằng. Ý Chỉ Cung vừa mới gặp mặt đã thoải mái nói đùa. Với Tân Nguyệt, ông ta ghét nhất loại chuyên bở đít phun dám như Trương Lượng. Lần trước dám ngồi trước mặt mình, đúng là không biết sống chết. Nguồn tung hoanh, con Tiểu Nguyệt à, cháu phải chuẩn bị sẵn sàng. Trương Lượng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nghe nói hắn đã chuyển lời cho phi tử trong cung, muốn tác động tới tâm tư của bệ hạ. Có điều lão ta uổng công thôi. Phi tử có tiếng nói trong hậu cung lác đác vài người, bệ hạ cũng không nghe đâu, cùng lắm là giở trò. Khi đình trưởng cháu, đừng để ý tám đám xiểm định đó, chịu đựng đình trưởng, tới kim điện sẽ có bọn ta nói cho cháu, không để Vân gia bị thiệt. Lần nữa bái tạ thiện ý của hai vị trưởng bối. Lúc này cửa cung mở rộng, từ bên trong có một vị hoạn quan đi ra, mở cuốn lụa vàng, cất cao giọng đọc, ý chỉ của hoàng hậu nương nương, Vân Tân thị nghe chỉ. Tân Nguyệt vội đi ra, khom người nghe chỉ. Vân Tân thị đoan trang hiền huệ, miễn 30 đình trưởng, xá cho tội bất. Kính nữ tử lên điện diện quân, đọc một câu không đầu không cuối rồi giao ý chỉ vào tay Tân Nguyệt, xoay người đi luôn, khiến Tân Nguyệt không kịp nói một câu cảm ơn. Trương Lượng mặt đen gì đi tới trước mặt Tân Nguyệt, chắp tay nói, Vân phu nhân, Trương Lượng ta nhận thua, chuyện này mong không nhắc tới nữa, phu nhân cũng đừng lên điện. Cái trang tử đằng sau Vân gia lão phu bán cho Vân gia với giá 1 đồng, xem như bồi thường tội bất kính của lão phu với Vân gia. Được không? Tân Nguyệt ngơ ngác nhìn Tần Quỳnh xin chỉ bảo, nàng thực sự không ngờ đường đường huân quốc công lại xin lỗi mình trước mặt văn võ bá quan, đây là sự trừng phạt vô cùng thống khổ. Nha đầu, chuyện này tới đây là dừng, quay về bảo quản gia tiếp nhận cái trang tử kia là được, ngươi không biết. Hiện giờ muốn có một cái trang gần kinh thành một chút là không thể nữa. Bệ hạ đã nói, sau này đất phong chỉ có ở Thảo Nguyên Đại Mạc hoặc vùng lĩnh Nam, đất đai Trung Nguyên chỉ phân cho bách tính, không có phần của chúng ta nữa. Ý Chỉ Cung cười ha hả nói, nhất định là hoàng đế cho Trương Lượng một bài học, nếu như trước khi lên triều không hòa giải được với Vân gia, chờ đợi lão ta không phải là kết quả tốt đẹp. Trương Lượng nỗ lực giữ lấy thể diện của mình, không muốn chịu thua, muốn để 30 đình trưởng khiến Tân Nguyệt phải lùi bước. Đó là cọng cỏ cuối cùng của lão ta. Nhưng vừa rồi một ý chỉ của Trường Tôn thị đã đánh tan tành. Ngụ ý sâu xa hơn của việc làm đó là gì? Kẻ lão luyện như Trương Lượng sao không hiểu? Mặt trời đã lên, Tân Nguyệt ngồi xe ngựa trở về nhà. Trong lòng ôm một cái hộp. Bên trong là trang tử mà Trương Lượng bồi thường. Nàng vuốt ve cái hộp thì thầm, phu quân à, chẳng mau về nhà đi, thiếp kiếm cho nhà ta thêm một cái trang này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, tuyệt địa sông ở Nam Chiếu khác với sông ở nơi khác. Có lúc đang sóng nước cuồn cuộn chảy thoáng một cái đã thành dòng nước chảy rì rì. Dọc đường đi Vân Diệp nhìn thấy rất nhiều sơn động cực lớn nuốt chửng dòng nước. Y khiếp hãi né tránh cổng vào sông ngầm đó, địa hình dung nham tạo thành sông ngầm chằng chịt. Y không có gan đi thám hiểm động dung nham, có thể trôi nổi trên mặt sông đã là một loại hạnh phúc. Hai bờ tiếng vượn béo von, thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng. Con mẹ nó, Vân Diệp rất muốn biết tổ mẫu của Lý Bạch là ai, sao ông ta còn tâm tình thơ thẩn được. Mặt sông càng lúc càng hẹp, nước chảy càng lúc càng gấp, bè trôi như ngựa phi, bên tai chỉ còn tiếng gió ù ù, sườn núi trùng điệp trôi lại đằng sau như bay. Phía trước còn có tiếng động lớn đinh tai nhức óc, không phải nói, trước mặt là thác nước chó chết, ra sức trèo vào bờ, nhưng sức lực cá nhân Vân Diệp trước dòng nước xiết không có chút tác dụng nào cả. May quá, hình như trôi vào một cái hồ nước nho nhỏ, nước chảy chậm lại, nhưng tiếng thác đổ càng lớn, nhân cơ hội cuối cùng, Vân Diệp chống bè tới bên bờ. Vượng Tài nằm ở trên bè suốt 2 ngày, vội vàng nhảy ngay xuống chỗ nước cạn. Lăn lộn trên bãi cát bên bờ, Vân Diệp cắm cọc trúc xuyên qua bè, cố định nó ở bãi cạn, cũng lên bờ, nằm ngửa mặt lên trên bãi cát ấm áp. Y nghe thấy sống lưng của mình đang reo lên sung sướng, sau khi bị giày vò vô nhân tính suốt 2 ngày 2 đêm, khát vọng lớn nhất là ngủ một giấc ngon lành. Vân Diệp không thể ngủ, cũng không dám ngủ, cần phải tìm một chỗ ẩn thân an toàn mới có thể ngủ một giấc không phải lo lắng gì. Đi nửa vòng quanh cái hồ nhỏ, Vân Diệp phát hiện ra nơi mình đang ở đúng là nhà tù thiên nhiên, lối vào duy nhất là dòng sông chảy gấp, còn lối ra duy nhất là thác nước. Không biết bờ đối diện tình hình thế nào, theo Vân Diệp thấy, không nên mang hy vọng quá lớn. Leo lên mặt hướng về phía mặt trời, khái niệm này cũng chỉ tương đối thôi. Trong hẻm núi một ngày chẳng có ánh mặt trời nhiều nhạn gì, có một chỗ bằng phẳng lõm vào, miễn cưỡng có thể che mưa gió. Nhìn đôi tay bị ngâm nước trắng bệch của mình, cười khổ, kế hoạch bỏ chạy hoàn mỹ luôn xuất hiện sơ hở. Theo quy tắc thám hiểm của đời sau là đi men dòng nước sẽ tới thế giới văn minh. Vân Diệp quên mất rằng đây là thời cổ đại, không phải là thế giới có 6 tỷ người kia. Chỉ cần chỗ đứng được chân là có người, giờ tỷ lệ nhìn thấy con người quá thấp. Toàn bộ Nam Chiếu không thể quá 100 vạn người, về số lượng có khi không so được với cả gấu mèo. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung, chặt một cành trúc nhỏ làm chổi, đem đống lá khô cùng với phân chim bên trong quét hết đi, rồi trải thêm 2 tấm thảm. Đây là cái nhà tạm thời của mình, hiện giờ không nên suy nghĩ nhiều, mau chóng khôi phục thể lực mới là chuyện cấp bách. Căng sợi tơ chi chít ở cửa động, cảnh cáo vượng tài không được chạm vào sợi tơ, nó từng nếm mùi rồi, cho nên hiện giờ tuyệt đối không tới gần trong vòng 2 xích. Nhìn thức ăn trong bọc, tâm tình Vân Diệp xấu đi. Số lương thực này do tham qua thu thập từng chút một trong nhà con dân của mình, dùng làm lương thực dự trữ. Vân Diệp đói 2 ngày cũng chỉ ăn rau dại, nấm cho qua. Nhìn cái bọc, nước mắt Vân Diệp không ngừng chảy ra. Chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại nợ người khác một mạng. Nợ tiền có thể trả, nợ tình có thể trả, nhưng sinh mệnh với mỗi người mà nói chỉ có một lần. Cái bọc này quá nặng nề. Gạo được rang chín, Vân Diệp nhét bừa vào miệng mấy miếng, lại cho Vượng Tài một nắm, sau đó thu lại, gối đầu lên bụng Vượng Tài ngủ. Ngày hôm sau Vân Diệp bị hơi ẩm trong sơn cốc đánh thức, thấy Vượng Tài khó chịu đi lại vòng quanh liền cởi sợi tơ ra, thả Vượng Tài đi, tự mình cũng tới bên bờ sông, vốc nước rửa mặt. Mặt sông phản chiếu thân ảnh vặn vẹo của Vân Diệp, thời khắc này có lẽ đó mới là miêu tả chân thực về Vân Diệp. Xưa nay y luôn là một người tâm lý méo mó vặn vẹo. Trước khi tìm được lối thoát thì dự trữ đủ lương thực là đạo sinh tồn, không dám lãng phí gạo rang nữa, dù Vượng Tài làm nũng cũng không cho. Chặt một cây trúc, xẻ làm đôi, phạt hết mấu trúc đi, sau đó buộc lại làm thành một cái ống trúc, sau đó lại chặt một đoạn nữa, làm thành hình lưới, bọc lên đầu ống trúc, một cái bẫy cá đơn giản đã làm xong. Cẩn thận dùng ống trúc buộc vào tảng đá đầu thác nước, để nước chảy gấp qua ống trúc, nếu như có cá chui vào, sẽ bị hút vào ống trúc, cuối cùng là rơi vào lưới trúc, đơn giản mà hiệu quả. Vân Diệp làm 3 cái bẫy như thế, chặt một cây trúc vừa tay, làm mâu trúc, lại chặt vài đốt, khoát một cái lỗ ở đoạn trên cùng, đổ đầy cát vào đó, để trọng tâm của nó hướng về phía trước, ném vài phát, một mũi thương không tệ, chỉ là độ chính xác hơi kém. Quay lại bãi cát, Vượng Tài dùng miệng ủi một thứ trong tròn, trứng ngan. Nơi này có trứng ngan. Có điều nhìn cái miệng dinh dính của Vượng Tài là biết nó đã ăn. Quả trứng này là để cho Vân Diệp. Không uổng công mình thương nó, Vân Diệp lấy khăn tay ra, lau sạch lòng trứng trên miệng nó mới chuẩn bị xử lý quả trứng. Có thể không ăn sống thì đừng ăn sống. Tìm một phiến đá mỏng, đặt lên đó nướng khô, định ăn trứng tươi. Đập một cái, không vỡ. Lại đập thêm cái nữa, vẫn không vỡ. Vân Diệp gãi đầu, quả trứng này làm sao lại cứng đến thế. Đập thật mạnh, vỏ trứng mới vỡ. Nhìn lòng trứng đóng lại trên phiến đá, lòng sung sướng, chẻ 2 cành trúc nhỏ làm đũa. Khi lòng đỏ sắp đông lại, Vân Diệp chuyển phiến đá đi, miệng ghé vào lòng đỏ mút một cái. Lòng trứng đầy miệng làm Vân Diệp hạnh phúc suýt bật khóc. Mặc dù hơi tanh, nhưng ở nơi hoang dã, chi tiết nhỏ này không cần để ý lắm. Khi mặt trời xuất hiện ở đỉnh đầu thì Vân Diệp cuối cùng cũng biết mình ăn trứng gì. Một con cá sấu chưa tính đuôi đã dài 2 mét nổi điên trên bãi cát. Cái đuôi quất cát tung tóe, há cái mồm lớn tìm tên trộm trứng khắp nơi. Tới ngay cả bụi trúc cũng không bỏ qua. Cái miệng lớn cắn trúc to như cổ chân đứt hết. Người quay 2 vòng, đến khi bụi trúc nát bét mới thôi. Vân Diệp cẩn thận nằm úp trên mặt đất xem con cá sấu tàn phá khắp nơi. Vượng Tài trốn thật xa. Thường ngày thích phì mũi nhất cũng không phì cái nào, vô tội như thánh nhân. Trứng thì mình cũng ăn rồi, đương nhiên không thể trách Vượng Tài. Vấn đề là cái tai họa chết người kia, làm sao mới đuổi nó đi được. chuyện đánh nhau với cá sấu thì Vân Diệp không bao giờ nghĩ tới. Nếu nóng máu lên muốn làm anh hùng đồ long chọc vào thứ sát tinh đó thì khả năng trở thành một đống phân cá sấu là rất lớn. Vũ khí làm bằng trúc không phải là đối thủ của nó. Con cá sấu há mồm giật một dây bạch đằng. Thứ dây leo này rất dai, dây to bằng ngón tay cũng đủ treo 5-3 tên Vân Diệp, nhưng bị con cá sấu dễ dàng giật đứt. Một con khỉ thành dê thế tội của Vượng Tài, vô ý nhảy lên một cái cây lẻ loi, cái cây bị con cá sấu cắn đứt. Vân Diệp phát hiện ra tốc độ của con cá sấu cực nhanh, với thân thủ của con khỉ mà còn không kịp phản ứng đã bị nó ngoạn cả da lẫn xương trong miệng, chỉ nuốt 2 cái, toàn bộ con khỉ đã biết mất trong miệng cá sấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, không phải oan gia không chạm mặt trong sơn. Cốc vang lên tiếng rền rỉ của đám khỉ, thi thoảng có con kêu la kháng nghị với cá sấu. Kháng nghị của kẻ yếu không có chút ý nghĩa nào. Cá sấu báo được thù, lại ăn một bữa no nê, thỏa mãn tuần thị bãi cát một vòng, nhìn thấy đuôi khỉ bị cắn đứt rơi trên bãi cát, mang nguyên tắc không lãng phí, nuốt luôn. Đám khỉ điên cuồng rung cây, tựa hồ dọa dẫm, con cá sấu mặc kệ, lại bới một cái hố cá, nằm đó đẻ trứng, nhìn con cá sấu đẻ trứng, Vân Diệp và Vượng Tài đều phấn chấn. Đồ ngon thì ai chẳng khoái, cá sấu đẻ trứng xong, đi vòng quanh xem thành quả của mình, còn dùng hàm cỏ nhẹ, bộ dạng mẹ hiền trông đến là tởm, sau đó dùng chân sau lấp cát nóng lên, còn lấy móng cào vài cái trên bãi cát. Bộ dạng giảo hoạt tuyên bố trứng không có ở đây, làm Vân Diệp muốn phì cười. Con cá sấu chậm rãi trườn xuống nước, quẫy đuôi bơi ngược dòng, dòng chảy xiết không tạo thành uy hiếp với nó. Cá sấu mẹ thường không rời trứng của mình, cũng không vùi trứng đi, không hiểu vì sao con cá sấu này lại rời con mình, đi ăn cơm à? Hay là làm việc khác? Tên trộm trứng thực sự nhảy xuống, trong tiếng ồn ào của đám khỉ, bới cát. Cẩn thận đem 7-8 quả trứng vào giỏ bện bằng dây leo, đặt lên bè, chuẩn bị rời đi, chỗ này không ở lại được nữa, đợi ngày mai con cá sấu trở lại đếm trứng của mình, phát hiện không còn quả nào, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ gác luôn bên trứng, thế thì chẳng phải mình chết. Đói, 3 cái bẫy đều không tệ, bên trong có 5 con cá dài hơn 1 xích, 2 con đã chết, 3 con sống nguyên, dùng dây leo xuôn mang cá. Ném cả đống lên bè, đợi Vượng Tài lên rồi, Vân Diệp chống bè bơi sang bờ đối diện, trời âm u như sắp mưa to. Tới bờ bên kia, Vân Diệp tức tối đấm đầu, mình bị cái bệnh thích bên phải hại rồi, địa hình bên này rõ ràng rộng hơn bên kia nhiều, cây cối lắm, còn có một mảnh rừng long não, loại rừng này không có thứ địa nước gì cả, chỗ